Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536. Ta chỉ là muốn giết ngươi mà thôi. Xin lỗi, Diệp Băng dứt lời sau đó. Căn bản không có quản Tiêu Nguyên muốn nói lại thôi biểu lộ. Bạo phong chi lực tế ra, thấy hắn một cái gầy gò thân ảnh áo trắng đã là lăng không lơ lửng mà lên. Hướng phía trên tường thành rơi đi, vạn chúng chú mục phía dưới. Trên tường thành rất nhiều cung nỗ thủ, vậy mà đều không có hướng phía Diệp Băng bắn tên. Có lẽ bọn hắn biết, tại loại này không ngớt vương cường giả đều có thể đánh chết yêu nghiệt trước mặt. Phổ thông tên nỏ, lại có thể lên tác dụng gì chứ? Diệp Băng, ngươi còn dám phụ cận một bước, ta liền muốn giết người. Thấy Diệp Băng động tác, trên tường thành nguyên bản đã tính trước Tiêu Khải không khỏi hét lớn một tiếng. Bất quá tiếng quát này bên trong, rất có lấy một loại ngoài mạnh trong yếu lực lượng không đủ. Chết sống của người khác, cùng ta Diệp Băng có quan hệ gì? Ta chỉ là muốn giết ngươi mà thôi. Diệp Băng trên mặt vẫn như cũ là không chút biểu tình. Mà lời vừa nói ra, Tiêu Khải bố trí tại Tiêu Chính Minh cái cổ bên cạnh bên trong phong thoát lưỡi đao. Đều có một tia có chút run rẩy. Hắn tựa hồ phát hiện có nhiều thứ thoát ly kế hoạch của mình. Thành như Diệp Băng nói, chết sống của người khác cùng hắn có quan hệ gì? Hắn chỉ là muốn vì Tiết Mãnh cùng Triệu Lăng Ba báo thù mà thôi. Lại nói hắn cùng Tiêu Chính Minh một nhà xác thực không có nửa điểm giao tình. Nói ra lời nói này cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi, ngươi không được qua đây. Thấy mình cái này con tin nơi tay thiên hạ ta có kế sách cuối cùng không thể thực hiện được. Tiêu Khải trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý sợ hãi. Cái này trong miệng phát ra hét lớn thanh âm, không thể nghi ngờ làm cho nội thành rất nhiều binh sĩ mặt hiện lên vẻ khinh bỉ. Bây giờ những này tam quân binh sĩ, tựa hồ đã thấy rõ ràng vị này tân nhiệm quốc chủ sắc mặt. Không tiếc dùng chính mình phụ hoàng tính mệnh đến uy hiếp thái tử Tiêu Nguyên. Cái này làm người hiếu đạo ở đâu? Hiện tại lại thấy rõ tại Diệp Băng lẻ loi một mình bay lượn đầu tường uy hiếp phía dưới. Vậy mà liền dọa trở thành bộ dáng này. Rất nhiều tam quân các tướng sĩ, tâm trí đều có nhất định chuyển biến. Đi theo như thế một cái quốc chủ, thật sự có tiền đồ sao? Diệp Băng tướng quân. Chỉ cần ngươi không giết trẫm, trẫm ân nhi, ta nguyện đem cái này Hàn Nguyệt Đế quốc phân ngươi một nửa. Không, tất cả đều cho ngươi. Thấy thiếu niên mặc áo trắng kia tướng quân đã bước lên đế đô cửa bắc đầu tường. Tiêu Khải nhớ tới cái này nhìn như người vật vô hại thiếu niên hôm đó đánh giết Tiêu Đình Thiên U. Tình hình, khẩu khí đều trở nên lời nói không mạch lạc bắt đầu. Mà nghe được Tiêu Khải vì run rẩy lời nói. Không ít binh sĩ của Hàn Nguyệt Đế quốc cùng các cường giả. Trên mặt vẻ khinh bỉ càng thêm nồng nặc mấy phần, cái này còn tính là một nước chi chủ sao? Chỉ là Hàn Nguyệt Đế quốc, ngươi cho là ta sẽ hiếm có. Diệp Băng từng bước một tới gần, trong miệng nói chuyện, trong óc lại là hiện ra hai đạo ghi khắc tại ký ức chỗ sâu thân ảnh. Trong miệng lẩm bẩm nói, Tiết Mãnh đại ca, Lăng Ba tướng quân. Các ngươi có thể nghỉ ngơi. Thoại âm rơi xuống, Diệp Băng tiến tới một bước, chợt tay phải vung lên, một căn màu xanh cây gậy chính là trống rỗng xuất hiện ở trong tay của hắn. Đối với cái này thuộc về Diệp Băng bản mệnh thần khí. Trên thành dưới thành những này tướng sĩ cùng gia tộc chi chủ bọn họ, đã sẽ không còn có mảy may xa lạ, ta biết Diệp Băng tướng quân dụng ý. Dưới tường thành, Lâm gia gia chủ Lâm Dịch Thiên tầm mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phía trên động tĩnh. Đột nhiên cảm khái một câu, làm cho bên cạnh mấy người đều là vừa quay đầu tới. Diệp Băng tướng quân không phải nửa điểm không cố kỵ lão quốc chủ tính mạng của bọn hắn. Hắn chính là muốn dùng loại này chẳng hề để ý thái độ. Không cho Tiêu Khải bất luận cái gì một tia hy vọng. Như vậy đây hết thảy mưu kế thủ đoạn. Cũng liền tự sụp đổ, Lâm Dịch Thiên tầm mắt lấp lóe, đầu tiên là nói ra một phen chính mình lĩnh ngộ được phân tích. Sau đó hướng phía trên tường thành một chỉ, lại nói, các ngươi nhìn, ngoại trừ trước quốc chủ bên ngoài, những người khác không đều đã an toàn sao? Thuận Lâm Dịch Thiên ngón tay đi qua, Tiêu Nguyên lập tức vừa mừng vừa sợ xem đến, cái kia nguyên bản bị người cầm đao kiếm chống đỡ cổ họng mẫu hậu vợ con bọn người. Giờ khắc này đã là rời những cái kia đao kiếm xa không ít. Thậm chí cầm đao kiếm binh sĩ, cũng không biết lúc nào lui hai bước. Diệp Băng tướng quân đây thật là, có Lâm Dịch Thiên giải thích, Nghiêm Ích Giang Âu Dương Trùng bọn người là trong nháy mắt hiểu rõ ra. Lập tức đều là trong lòng cảm khái, thầm nghĩ thiếu niên kia tướng quân tâm trí, quả nhiên không phải thường nhân có thể bằng, như lúc trước như thế, sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, chỉ sợ cái gì sự tình cũng không làm được, vậy còn không như biểu hiện được đối Tiêu Chính Minh đám người tính mệnh chẳng hề để ý. Kể từ đó, Tiêu Khải trong tay con tin thẻ đánh bạc không thể nghi ngờ trở nên không đáng một đồng. Thậm chí là những binh sĩ kia sẽ còn bởi vì lúc trước động tác, lo lắng Diệp Băng lại đột nhiên ra tay với bọn họ. Có thể tại trong khoảnh khắc có loại tư tưởng này bên trên chuyển biến. Không thể không nói Diệp Băng đi tại trước mặt của bọn hắn. Xem ra đại sự đã định, nói xong chính mình suy đoán Lâm Dịch Thiên. Cuối cùng tầm mắt lần nữa quay lại Diệp Băng cùng Tiêu Khải nơi ở. Nhìn xem thiếu niên kia đã chậm rãi giơ lên trong tay màu xanh bản mệnh thần khí. Hắn dùng một câu nói kia làm lời kết thúc, không có người sẽ cho rằng ở trong tay Diệp Băng, Tiêu Khải sẽ có nửa điểm chỗ trống để né tránh, mà lại hiện tại xem ra, tại Diệp Băng trấn nhiếp phía dưới, một đám cửa bắc bên trên quân coi giữ có thể là địa băng lực cường giả. Căn bản cũng không có nửa điểm cùng thiếu niên kia tướng quân đối đầu dũng khí. Nói đùa, tại một cái từng đánh chết tứ phẩm thiên vương cường giả trước mặt. Trên bọn họ đi chẳng phải là chịu chết sao? Mà lại hiện tại xem ra Diệp Băng mục tiêu chỉ là Tiêu Khải một người. Bọn hắn cũng không phải là nửa điểm cơ hội sống sót đều không có. À, tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Mắt thấy là phải bị Diệp Băng một gậy gõ chết Tiêu Khải. Lôi kéo Tiêu Chính Minh mềm đạp đạp thân thể lui mấy bước. Phát ra một đạo điên cuồng hét to một tiếng. Diệp Băng, là ngươi bức ta, đây là ngươi bức ta. Oán độc cực kỳ thanh âm từ Tiêu Khải trong miệng phát ra. Mà phía sau tái diễn hai câu nói, làm cho phía dưới Tiêu Nguyên không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn còn vì là tại cái này thời khắc sống còn. Tiêu Khải muốn lôi kéo chính mình phụ hoàng cùng một chỗ đồng quy vu tận đâu. Đây hết thảy, đều là ngươi gieo gió gặt bão. Chẳng trách người khác, trên mặt của Diệp Băng không chút biểu tình. Chỉ có một vòng sát ý lạnh như băng. Hắn là sẽ không bởi vì Tiêu Chính Minh sinh tử, mà từ bỏ chính mình cho tới nay báo thù quyết tâm ăn đi. Hắn tin tưởng chỉ cần chính mình nhẹ nhàng vung trong tay viêm thần côn. Cái này dã tâm bừng bừng ra hỏa, liền sẽ trực tiếp óc bạo liệt mà chết. Nguyên định quốc chủ, nhanh cứu ta, ngươi nói điều kiện, ta đều đáp ứng ngươi. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tiêu Khải sẽ được ăn cả ngã về không. Lôi kéo Tiêu Chính Minh cùng xuống địa ngục thời điểm, từ vị này tân nhiệm quốc chủ trong miệng, lại là phát ra như thế một đạo cao giọng, làm cho tất cả mọi người là cùng nhau sững sờ. Nguyên định quốc chủ. Đó là ai? Liền liền Diệp Băng dưới chân động tác cũng là hơi chậm lại. Nơi này không phải Hàn Nguyệt Đế quốc sao? Ngoại trừ tiền nhiệm quốc chủ Tiêu Chính Minh cùng đương nhiệm quốc chủ Tiêu Khải bên ngoài. Tại sao lại xuất hiện một cái gì nguyên định quốc chủ? Chỉ là Diệp Băng không nhìn thấy chính là, làm Tiêu Khải cái này cao giọng hô sau khi đi ra. Vô luận là dưới tường thành Phương Tiêu Nguyên bọn người. Hay là trên tường thành có chút kiến thức tam quân binh sĩ? Tất cả đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tựa hồ còn ẩn chứa một tia cực hạn vẻ phẫn nộ. Convert by Lucario, hết chương.